Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, Thực Vương. Tiểu Mao Trùng. Vương Triệt mang theo Tiểu Mao Trùng ra thời điểm. Tiểu Mao Trùng ngâm nga bài hát, biểu thị tâm tình rất không tệ. Không sai, nguyên nhân là bởi vì chế tác sau khi hoàn thành, chính nó liền ăn một chút, biểu thị ăn đến rất vui vẻ. Đại khái đối tự mình chế tác thành phẩm cũng là rất hài lòng. Tự mình chế tác bữa ăn, đương nhiên phải muốn mình nhấm nháp nha. Trên thực tế, nếu không phải Vương Triệt ngăn đón, tiểu gia hỏa này có thể đem vừa chế tác đồ ăn vặt cho hết ăn. Tiểu thèm trùng. Vương Triệt gõ gõ Tiểu Mao Trùng đầu, mang theo chế tác tốt lá cây đồ ăn vặt, đi tới cho điểm khu. Thời gian cũng không muộn, không có vượt qua 3 giờ. Đi ra thời điểm, cho điểm khu đã là phiêu hương bốn phía. Bởi vì có quá nhiều bữa ăn bị bày ra, từ mùi thơm tới nói, Vương Triệt đại khái có thể cảm giác được những này tuyển thủ trình độ. Đại khái, ân, hẳn là muốn so Tiểu Mao Trùng muốn tốt một điểm. Đi vào cho điểm khu, Vương Triệt thấy được 10 vị ban giám khảo, đều là giáo sư đại sư nhất lưu. Trình độ tự nhiên là không cần nhiều lời. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái hồn sủng, tối chú mục, tự nhiên là con kia tư thái yêu nhã tham trì tiểu áp. Vương Triệt cũng nhận ra cái này hồn sủng, không khỏi nhìn Tiểu Mao Trùng một chút, cuối cùng đợi đến tiểu tử ngươi. Vân giáo sư mặt lộ vẻ nụ cười. Hôm qua không đến tham gia trao giải, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay cũng không tới, để ta nhìn ngươi bữa ăn trình độ như thế nào. Chủ yếu vẫn là vì ma luyện một chút. Vương Triệt tăng hắng một cái, chủ yếu là vì ma luyện Tiểu Mao Trùng. Lần này chế tác, toàn bộ hành trình từ Tiểu Mao Trùng thao tác. Vương Triệt ngoại trừ trước đó đào móc thanh chỉ hoa mấy cái yếu tố mấu chốt bên ngoài, đến tiếp sau chế tác quá trình, Vương Triệt chỉ là ngẫu nhiên chỉ điểm một chút tương đối chỗ mấu chốt. Cái khác, đều là Tiểu Mao Trùng tự mình hoàn thành. Khục, vậy liền mang lên xem một chút đi. Nam hiệu trưởng một mặt ta muốn trêu chọc biểu lộ. Hắn có chút không tin. Vương Triệt nông thực thiên phú và trình độ còn có thể có cao như vậy. Vương Triệt cũng không nhiều nói nhảm. Đem đĩa đặt ở 10 vị ban giám khảo trước mặt trên mặt bàn. Tiểu Mao Trùng mình nhịn không được. Ăn một điểm, cho nên còn thừa đến không coi là nhiều. Xốc lên cái nắp, lại rất phẳng bình không có gì lạ. Không có cái gì ánh sáng. Vương Triệt biết nguyên nhân, cũng không có giải thích. Bởi vì chế tác tốt về sau, Tiểu Mao Trùng ăn trước nguyên nhân, không có xuống tới, tại chế tác phòng, chế tác xong lúc, xác thực có không tầm thường năng lượng ánh sáng bùng lên. Cho nên hiện tại liền không có, không giống những người khác, đều là chế tác xong liền lập tức đắp lên, chờ lấy chỉnh lên lúc lại đoạt người nhãn cầu. Chưa thể lượng ánh sáng, cái này khiến còn lại ban giám khảo nhìn xem khẽ nhíu mày. Cái nắp xốc lên, là từng khối hiện ra màu xanh nhạt lá cây đồ ăn vặt bánh bích quy. Bánh bích quy trên nhưng không có điêu khắc thanh chỉ điểu, mà là khắc lấy một con bỏ túi Tiểu Mao Trùng bộ dáng. Đây là Tiểu Mao Trùng tự sáng tạo. Tiểu Mao Trùng bài đồ ăn vặt, nó độ thuần thục đi lên về sau, liền sẽ trực tiếp tại chế tác phòng dùng công cụ điêu khắc đồ án. Trên cơ bản đều là chính nó. Có đôi khi cũng sẽ đem tiểu kiếm kiếm điêu khắc lên đi. Vương Triệt quá phức tạp đi. Tiểu Mao Trùng cảm thấy mình làm không được. Huấn luyện quá lúc mệt mỏi chế tác đồ ăn vặt, sẽ điêu khắc một cái cùng loại Vương Triệt tiểu nhân. Chế tác được liền ăn một miếng rơi. Các ban giám khảo, không có năng lượng ánh sáng. Bánh bích quy xác thực nhìn xem có chút phẳng bình không có gì lạ. Mùi thơm có chút thanh u, không nồng đậm. Nhưng nghe nhưng lại làm kẻ khác cực kỳ dễ chịu. Đây là Vân giáo sư quan sát tỉ mỉ, mơ hồ cảm thấy cây này là bánh bích quy không đơn giản. Lá cây đồ ăn vặt, trùng loại hồn sủng thích ăn nhất. Vương Triệt giải thích nói, ta nuôi lục mao trùng, bình thường biết chế tác rất nhiều đồ ăn vặt. Nếu là thực vương thi đấu, cho nên liền lựa chọn sở trường nhất. Bất quá cái khác hồn sủng hoặc là khế hồn sư cũng có thể ăn. Côn trùng loại côn trùng hấp thu tốt nhất, sử dụng sau độ vui vẻ cũng tối cao. Chúng ban giám khảo gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Vậy liền để tiểu vịt đến thử một chút. Lão giáo sư ánh mắt hơi có mấy phần ngưng trọng. Tựa hồ cảm giác cây này là bánh bích quy cũng có mấy phần không đơn giản. Cho dù còn không nhấm nháp hoặc là dùng tinh thần lực cảm giác, bằng vào thuần túy trực giác cùng kinh nghiệm đều cảm giác không đơn giản. Tham trụy tiểu áp đi tới. Nó vẫn như cũ cực kỳ yêu nhã. Manh manh con mắt xem xét một chút lá cây bánh bích quy. Dùng cánh nắm chặt cái nĩa chậm rãi xiên một khối bánh bích quy. Tì ngô. Tiểu mao trùng lần thứ nhất nhìn thấy loại này hồn sủng. Dùng nghi ngờ tiểu biểu lộ nhìn Vương Triệt một chút. Tựa hồ đang hỏi, con vịt cũng ăn lá cây sao? Nó cái gì đều ăn? Vương Triệt nói, tiểu mao trùng giật mình. Sau đó có chút hâm mộ nhìn xem tham trụy tiểu áp. Cái này, tham trụy tiểu áp đã đem bánh bích quy cho ăn nhập dẹp lớn vịt trong miệng. Chỉ thấy tham trụy tiểu áp đầu tiên là nhấm nuốt một ngụm. Dừng một chút, không qua mấy giây liền ủng ục một chút nuốt xuống. Sau đó toàn bộ vịt phẳng phất điện giật đồng dạng, từ trên xuống dưới, run lên, trên người lông vũ cũng hơi dựng đứng lên. Thấy đám người có chút mờ mịt, nhưng mà, tham trụy tiểu áp lại không để ý đến những người khác. Nó lần nữa nhìn về phía cái đĩa kia bên trong, lại ăn một khối lá cây bánh bích quy, dùng cái này lặp đi lặp lại, càng không ngừng ăn. Loại hành vi này, rốt cục để người ta biết, vì cái gì nó gọi tham trụy tiểu áp, trước đó không nhìn ra, bởi vì trên cơ bản đều là thưởng thức một chút liền để xuống cái nĩa. Nào giống là như bây giờ, tiểu vịt, lão giáo sư vội vàng quát to một tiếng, khá lắm, người đây là muốn ăn xong à. Rát, tham trụy tiểu áp lấy lại tinh thần, nhìn xem trong mâm còn thừa không nhiều lá cây bánh bích quy. Chỉ có thể buông xuống cái nĩa. Nó cầm lấy giấy cùng bút, trầm tư hồi lâu, lốp bốp viết một đống lớn, viết trọn vẹn ba tờ giấy, đưa cho Vương Triệt, cạc cạc cạc, liên tiếp kêu ba tiếng. Vương Triệt nhìn thoáng qua, phát hiện cái này con vịt nhỏ trình độ lại còn ngoài ý muốn có chút cao. Ba tờ giấy, đem cây này là bánh bích quy ưu điểm nói hết ra. Cuối cùng đánh một cái 85 điểm điểm cao. Đại khái chính nó là cảm thấy rất hài lòng, muốn lấy Vương Triệt đến chấm điểm. Tiểu mao trùng cây này là bánh bích quy, nhiều lắm là đánh cái 65 điểm. Đây là có mình tại một bên chỉ điểm nguyên nhân, không phải thì càng thấp. Tiểu mao trùng rốt cuộc còn non nớt, con đường này còn rất dài. Mà cái khác ban giám khảo nhìn thấy cái này con vịt nhỏ đánh cái này cao điểm, lập tức liền kinh ngạc, 85 điểm. Trước đó nó đánh cho cao nhất điểm là Thẩm Minh Loan 75 điểm. Cái này trọn vẹn cao 10 phần. Lão giáo sư cũng là kinh ngạc. Hắn không nói hai lời, trực tiếp dùng đũa kẹp lấy một mảnh lá cây liền ăn vào trong miệng. Ăn vào trong miệng thứ nhất khác, hắn đại khái hiểu thành cái gì tham trụy tiểu áp sẽ đánh cao như vậy điểm. Còn lại ban giám khảo cũng lập tức bắt đầu nhấm nháp. Rốt cuộc tham ăn tiểu vịt hành vi có chút khác thường. Ăn khối bánh tự nhiên là muốn không mất bao nhiêu thời gian. Cũng không lâu lắm, trong mâm lá cây bánh bích quy liền bị ăn xong. Thấy tiểu mao trùng có chút nóng nảy, nó còn muốn còn lại một chút. Mình nếm thử, không nghĩ tới một chút liền bị ăn xong. Nam hiệu trưởng sau khi ăn xong, một mặt phức tạp nhìn xem Vương Triệt, thở dài một hơi nói, lợi hại. Lợi hại, đậu tây bùn, thanh trĩ hoa rễ cây, hoa lá, cánh hoa, tiêu quả, tất cả chủ đề ẩn tàng yếu tố, chấm ngoặc kép, tất cả đều phát hiện, không chỉ có phát hiện, còn có thể dùng tới, không chỉ có dùng tới, còn chế tác đến như thế phù hợp, không chỉ có như thế phù hợp, vật liệu tỷ lệ lợi dụng còn như thế cao, chỉ ít có thể đạt tới 60%, chấm ngoặc kép. Hồn lực năng lượng, đậu tây bùn bên trong mặt đất năng lượng, thanh trĩ hoa bầu trời năng lượng, vậy mà đều ẩn chứa ở trong đó. Đồng thời còn không mất mỹ vị cùng mùi thơm. Cảm giác thượng giai, một chữ, tuyệt, có thể để cho nam hiệu trưởng nói như vậy. Rất nhiều ban giám khảo tự nhiên không cần lại đánh giá. Vân giáo sư ăn sau lại càng hài lòng vô cùng. Nhìn xem Vương Triệt càng xem càng là hài lòng. Cực kỳ tốt, quả nhiên cực kỳ tốt. Thanh Trĩ Hoa chủ thể hai cái ẩn tàng yếu tố. Ngươi không là cái thứ nhất phát hiện, nhưng ngươi là người thứ nhất phát hiện sau có thể hoàn thành. Đem tất cả vật liệu tất cả đều vận dụng lên, chế tác đồ ăn vặt còn có thể đem nguyên vật liệu có thể số lượng lớn bộ phận dung hợp ở. Mặc dù, chế tác trình độ, khả năng hơi có chút non nớt, hương vị cùng mùi thơm các phương diện cũng còn có tăng lên không gian. Nhưng ở học sinh bên trong tuyệt đối là đứng đầu nhất trình độ. Khó trách ngươi hồn sủng, bồi dưỡng đến tốt như vậy. Ta liền biết tiểu tử ngươi bữa ăn trình độ khẳng định cực kỳ cao. Còn lại ban giám khảo nhau nhau bắt đầu chấm điểm. Trên cơ bản đều là tại 80 trở lên. Đây đã là mấy năm ít có điểm cao. Kỳ thật cái này điểm số, chủ yếu nhất ngoại trừ đồ ăn bản thân bên ngoài, còn có ẩn tàng yếu tố tăng thêm. Cố hiệu trưởng nhìn xem Vương Triệt, chỉ là cười hỏi một vấn đề. Có thể để cho Thanh Trĩ Hoa hoa nở kết quả. Có thể làm được điểm ấy. Người nông thực trình độ muốn xa xa cao hơn bữa ăn trình độ. Ngươi là dùng thúc phương thức. Vương Triệt nhìn tiểu mao trùng một chút. Cũng không có giấu giếm. Không có. Căn cứ Thanh Trĩ Hoa lai lịch. Ta dùng nước miếng của nó tiến hành đổ vào 2 giờ. Khiến cho nở hoa kết trái. Kia Thanh Trĩ Hoa vốn chính là tiếp cận nở hoa kết trái trạng thái. Cố hiệu trưởng nhìn lục mao trùng một chút. Khẽ gật đầu, quả nhiên là dạng này. Kỳ thật nếu là có thể hiểu rõ Thanh Trĩ Hoa lai lịch. Biết được hắn nguyên do, những tuyển thủ khác cũng có thể làm đến. Nhưng cũng tiếc, có mấy vị tuyển thủ chỉ nhìn ra Thanh Trĩ Hoa muốn nở hoa kết trái. Lại sẽ chỉ dùng thúc hồn kỹ. Lại không biết được, dùng tri thức đến giải quyết ngược lại lại càng dễ. Rất dễ dàng bị võ hồn cùng hồn kỹ cực hạn suy. Nghĩ của mình cùng ý nghĩ. Cố hiệu trưởng có chút cảm thán một tiếng. Bản này liền là võ hồn thế giới. Nghĩ như vậy cũng không sai. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Kỳ thật chỉ cần thúc kỹ năng đủ mạnh. Cũng có thể cưỡng ép thúc Thanh Trĩ Hoa. Ta cảm thấy. Chỉ cần đạt tới kết quả. Quá trình là như thế nào đến không quan trọng. Vương Triệt không dùng hồn kỹ. Chỉ là vì dạy học tiểu mao trùng. Nếu như về sau tiểu mao trùng không tại bên cạnh mình. Nó phải học sẽ độc lập sinh hoạt suy nghĩ. Nhiều học tập điểm tri thức luôn luôn không sai. Cố hiệu trưởng cùng còn lại mấy vị ban giám khảo lớn cười vài tiếng. Biểu thị đồng ý Vương Triệt. Không bao lâu, mấy vị ban giám khảo nhau nhau chấm điểm. Cuối cùng bình quân chia làm 85 điểm. Trong này chỉ ít có 10 phần. Là đến từ ẩn tàng yếu tố tăng thêm. Người xem chỉ có thể nghe được các ban giám khảo một trận đánh giá. Đại bộ phận nghe không hiểu nhiều, nhưng tổng kết một chữ liền là tuyệt, chỉ có làm kia điểm số ra thời điểm, mới có thể cảm giác được cái này điểm số có chút biến thái. Đã viễn siêu tất cả tuyển thủ, đủ để sáng mù ánh mắt của mọi người. Ta liền biết, có được 40 viên chân tu huy chương người, tự mình cầm đao trình độ, cũng tuyệt đối cao đến không hợp thói thường. Khổng Ngụy nhịn không được nhả rãnh nói. Đây thật là tân sinh sao? Hơi cường điệu quá, tài nghệ này có thể làm đạo sư đi. Cao như vậy điểm, mấy cái kia ẩn tàng yếu tố khẳng định cũng là hoàn thành. Nông thực trình độ cũng là cao đến quá đáng. Thẩm Minh Loan ngược lại là không có bao nhiêu thất. Vọng, ngược lại rất là cao hứng vừa cười vừa nói. Không ra ta dự kiến. Vương Niên đệ cái này bữa ăn trình độ quả nhiên cũng cao như vậy. Kỳ thật chủ yếu là thêm điểm thêm đến cao. Có thể để cho Thanh Trĩ Hoa nở hoa kết trái. Liền có thêm hai loại vật liệu. Chế ra tác phẩm tự nhiên là có chứ giống như hiệu quả tăng thêm. Điểm số tự nhiên cao. Nói là dễ dàng. Có thể làm được tự nhiên là một mã sự tình. Vương Triệt đi xuống thời điểm. Tiểu mao trùng còn có chút thất lạc. Bởi vì trong mâm lá cây bánh bích quy bị ăn xong. Sớm biết liền vụng trộm giấu mấy khối. Rốt cuộc những tài liệu kia đều là rất khó được. 85 điểm. Cái này điểm số nếu như cùng lần trước so sánh. Cảm giác có chút cao. Bất quá còn tốt. Rốt cuộc chỉ là tiểu mao trùng chế tác. Nếu là Vương Triệt mình tự mình đến. Bình thường chế tác. Vậy liền tương đối dọa người. Về sau loại chuyện này. quả nhiên vẫn là đến giao cho tiểu mao trùng tương đối tốt. Vương Triệt trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghĩ đến từ lực kiếm. Tiểu mao trùng tất nhiên sẽ chế tác bữa ăn, về sau còn muốn học chế dược. Tiểu kiếm kiếm có phải hay không hẳn là cũng học một chút đồ vật. Tỉ như, mình cải tạo mình. Vương Triệt một suy nghĩ cảm thấy ý tưởng này có thể thực hiện. Đương nhiên, mình khẳng định cũng sẽ tham dự trong đó. Đi xuống đài, Vương Triệt cùng Thẩm Minh Loan mấy người giao lưu một phen chế tác tâm đắc. Không bao lâu, thực vương thi đấu dần dần kết thúc. Không ngoài dự liệu, Vương Triệt thu hoạch được hạng nhất. Thực vương Vương Triệt, tiểu mao trùng, ban thưởng kỳ thật vẫn được. Là mấy loại trung cấp hồn thực. Đương nhiên là đã thành thục sau gia công tốt lắm. Mặc dù không cách nào gia công hạt giống, nhưng cái này mấy loại hồn thực, để Vương Triệt nghĩ đến lôi quan căn vương xúc tu, có lẽ có thể luyện chế một loại linh đan ra. Thực vương thi đấu kết thúc về sau, vẫn như cũ có truyền thông phỏng vấn. Vương Triệt cầm ban thưởng trước một bước chạy đi, lưu lại Thẩm Minh Loan mấy vị tiếp nhận phỏng vấn. Tiểu tử này ngược lại là chạy thật nhanh. Vân giáo sư nhìn xem Vương Triệt thân ảnh, lắc đầu cười cười, biết điều như vậy, còn sao? Nói đến đây, Vân giáo sư bỗng nhiên trong lòng hơi động, hắn bỗng nhiên nhìn về phía còn lại mấy vị lão hữu. Mấy vị lão hữu lẫn nhau đối mặt, tựa hồ tâm hữu linh tê. Ta đi đem hắn chế tác quá trình video điều đến xem. Nam hiệu trưởng ho khan vài tiếng, các ngươi có muốn nhìn sao? Mấy vị lão hữu khẽ gật đầu. Ta xác thực thật tò mò, Vân giáo sư suy nghĩ nói. Vương Triệt chủ yếu là mạnh tại nông thực trình độ cao, có thể đào móc ra thanh trĩ hoa ẩn tàng yếu tố. Nhưng bữa ăn trình độ cũng cao như vậy, phương diện khác không nói, đối tài liệu đem khống như thế tinh tế, có thể làm được cao như vậy tỷ lệ lợi dụng, 10 phần không đơn giản. Vậy còn chờ gì, đi xem một chút. Vân giáo sư một đám lão hữu đi tới sân vận động lầu 2 phòng quan sát. Phòng bế thức chế tác là vì không cho ngoại giới nhân tố quấy nhiễu, đồng thời cũng vì phòng ngừa gian lận. Giám sát tự nhiên là có. Làm ban giám khảo, nếu là phát hiện chế tác bữa ăn có vấn đề, đều có thể điều nhìn giám sát đến tiến hành lấy chứng. Rất nhanh, liền điều ra số 88, Vương Triệt chỗ chế tác phòng. Mấy người tràn đầy phấn khởi ngồi xuống. Hình ảnh theo dõi không phải rất rõ ràng, nhưng cái này không làm khó được mấy vị đại lão. Chỉ thấy vị kia Trần giáo sư nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo máy móc màn sáng trực tiếp đem giám sát bên trong hình tượng vô cùng rõ ràng bắn ra tại phía trước. Sau đó mấy vị giáo sư nhao nhao xuất ra tùy thời luyện chế đồ ăn vặt, một bên ăn một bên nhìn. Cái này Trần giáo sư trên người hồn hoàn lóe lên, tham trùy tiểu áp cũng ra. Tiểu vịt cũng nghĩ nhìn xem. Trần giáo sư nói, tiểu gia hỏa này xem như một cái nhỏ nhất, tương đối tuổi trẻ, nhưng ta đã bắt đầu dạy bảo nó nếm thử tự mình chế tác đồ ăn. Vừa vặn cũng có thể nhiều học tập một chút, quan sát một chút. Còn lại mấy vị giáo sư hiểu ý cười một tiếng, nhao nhao gật đầu. Không bao lâu, video bắt đầu phát hình. Phía trước đều rất bình thường. Vương Triệt phát hiện thanh trĩ hoa vấn đề, sau đó dùng tiểu mao trùng nước bọt tiến hành đổ vào. Mặc dù là im ắng video, nhưng bọn hắn thấy say sưa ngon lành. Thẳng đến sau 2 giờ, bắt đầu làm ra, mấy người mong đợi hình tượng trong video cũng chưa từng xuất hiện. Bởi vì, Vương Triệt đi tới một bên, sau đó, liền thấy để bọn hắn tròng mắt đều trừng xuống tới một màn. Chỉ thấy con kia lục mao trùng phun ra vài gốc trùng tơ, khống chế nồi cỗ thả ở phía trước chính mình, trên thân bắt đầu thiêu đốt hỏa diễm, tinh chuẩn khống chế mỗi một sợi hỏa diễm lưu động, vô số trùng tơ bay múa đầy trời, đem đậu tây bùn cùng thanh trĩ hoa giống như đầu bếp xóc thịt trâu, toàn bộ phân dài, liền đẹp trai cực kỳ. Nhưng mà, các giáo sư, ngoặc kết chấm hỏi, bọn hắn đại não giống như là chập mạch đồng dạng, trẻ ở, cái quỷ gì, cái này tiểu mao trùng, nó đang làm gì? Thẳng đến nhìn thấy kia thành phẩm lá cây đồ ăn vặt bị chế tác được, Vừa rồi những cái kia lá cây bánh bích quy. Vậy mà cái này tiểu mao trùng luyện chế ra tới. Mấy vị giáo sư trầm mặc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.